Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 429, chương 97, Aizen hiện thân. Không được, Kuchiki Byakuya cùng Ichigo lúc này khó có được ý kiến nhất trí quát lên. Đừng như vậy a, Naruto từ trên cây đáp xuống, cười nhạt nói ra, không ngờ tới vị này bao thủ lĩnh lại là phong thuộc tính. Ta cũng là cho nên thấy cái mình thích là thèm. Nói Naruto quay đầu nhìn Ichigo cùng Kuchiki Byakuya. Nói ra, các ngươi không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Vậy chuyện hiện tại phân ra thắng bại sau đó, ta đang để cho vị như thế nào, chớ hòng mơ tưởng, Ichigo hô lớn. Thú thì thần mấy lần đem Ichigo đánh bại, lúc này thật vất vả nhìn thấy thú thì thần. Ichigo sẽ không như thế dễ dàng buông tha. Naruto nhìn thú thì thần, nói ra, Ichigo, xem ra, người này rất muốn cùng ta vui đùa một chút à. Nói nhìn Ichigo liếc mắt, nói ra, ta trước hết cùng hắn luyện một chút, oanh, một cái cự đại khối không khí ở Naruto vẫn chưa nói. Hết thời điểm, liền từ bên cạnh vọt ra. Hung hăng nện ở Naruto chỗ đứng bên trên. Ta nói, đánh lén cũng không phải là tốt tập quán a. Thú tên, Naruto đứng ở bên trong mới vừa cái vị trí kia không xa địa phương. Vẻ mặt trêu chọc nói rằng, thú thì thần vẻ mặt khó chịu nói ra. Chỉ cần giết ngươi, thế nào đều có thể, ồ, phải, Naruto vẻ biểu tình hài hước, cười nói ra. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi như thế nào. Ngươi nếu quyết định, ta đây cần phải động thủ a. Phong độn thú ba trưởng, Naruto lời còn chưa dứt, không trung tựu ra phát hiện một cái phong độn hình thành thú chảo dáng dấp, hướng về phía thú thì thần nắm lại. Thú thì thần không dám khinh thường, trên người linh áp cùng nhau, một cỗ mỉm cười long quyền phong giống như không trung thú ba trưởng đụng vào nhau. Trải qua tranh chấp phía dưới hai cái năng lượng đều tiêu tán. Không tệ lắm, xem ra lấy ra chút công phu thật mới được a. Naruto cười nói, sau đó liền quát lên. Phong độn chân không ngọc, vô số màu trắng phong độn ánh sáng liền từ Naruto trong miệng phun tới. Dường như tán đạn một dạng hướng về phía thú thì thần liền nhào tới. Thú thì thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy phương thức công kích. Không có chút nào dám sơ suất. Trực tiếp ở trước người liên tục bố trí 5-6 cái tiểu hình long quyển phong. Như vậy mới đưa Naruto chân không ngọc cho đỡ được. Thế nhưng bị động phòng ngự không phải kế lâu dài. Ở đỡ Naruto công kích trong nháy mắt. Một cái đại hình long quyển phong đã bị thú thì thần hướng về phía Naruto quơ ra ngoài. Tấm tắc, Naruto lắc đầu, nói ra, thú tên, ngươi ở đây chơi gió mặt trên, tốt thực sự là không nhất thiết yếu a. Naruto nhìn long quyển phong đập vào mặt, chỉ là vươn tay ra, nhàn nhàn nói, Shinra Tensei, trực tiếp nói cái này đại hình long quyển phong cho băng tán. Không có khả năng, thú thì thần quát lên, Naruto thần sắc lạnh nhạt nói ra. Không có gì không thể. Ta nói rồi ngươi chơi gió tiêu chuẩn liền vươn trẻ trình độ cũng chưa tới. Nói Naruto xòe bàn tay ra. Trong nháy mắt một cái Rasengan liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thú thì thần nhìn Naruto động tác. Thầm nghĩ, đó là vật gì? Tại sao phải phơi bày như vậy trạng thái? Liền một bên Ichigo cùng Kuchiki Byakuya đối với. Naruto chiêu thức ấy cũng vì đó ghé mắt. Như vậy công kích thủ đoạn cùng Soul Society tử thần sử dụng phương thức công kích hoàn toàn khác. Biệt, phải cẩn thận rồi, ta cũng không muốn hiện tại liền trực tiếp đánh chết ngươi. Như vậy là tốt rồi chơi. Naruto mỉm cười nói, tiếng nói vừa dứt Naruto thân ảnh từ từ tiêu tán. Thú thì thần trong lòng cả kinh, quát lên, tàn ảnh. Lập tức lui nhanh, thế nhưng lúc này đã chậm, Naruto tay đã kết thật thật khắc ở thú thì thần trên người. A, một tiếng, thú thỉ thần đã bị Naruto trong tay Rasengan kết thật thật đập ra ngoài. Ở thú thỉ thần bay ra ngoài thời điểm, Naruto mỉm cười, nói ra, không tệ lắm, còn có thể đến phóng thích một cái lá chắn tới Trung Hòa thương tổn. Ông, lúc này ở thú thỉ thần ngã xuống địa phương. Không ngừng có linh tử từ chung quanh họp lại, Naruto chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, thật đúng là phiền phức a. Thú tên người này trên người cái kia sạch giới chương thật đúng là một chán ghét đồ đạc a. Naruto cảm giác được thú thỉ thần trên người bởi vì sạch giới chương nguyên nhân. Bị Naruto động tay chân năng lượng linh hồn căn bản là không hấp thu được bao nhiêu thú thỉ thần. Dùng để tăng cường chính mình mà chuyển hóa linh tử năng lượng. Nếu là không từ bỏ cái kia sạch giới chương lời nói. Tốt chân thực có hơi phiền toái a. Người chết tiệt, đang ở Naruto suy nghĩ thời điểm, thú thỉ thần đã đem vết thương trên người chữa trị xong. Hướng về phía Naruto liền quát, Naruto cười nói, vậy ngươi cũng có cái kia năng lực để giết ta à. Thú thỉ thần không chút khách khí hướng về phía Naruto chính là liên tục gió to công kích. Lúc này thú thỉ thần so với vừa rồi càng thêm lợi hại. Cuồng phong cuốn bị thổi bay hòn đá liền hướng phía Naruto vị trí hiện thời quét ngang mà đến. Naruto đối mặt như vậy công kích thật đúng là khinh thị một cố. Naruto trực tiếp bộ ngực một cổ, một ngụm to lớn có phong thuộc tính năng lượng tạo thành phong đoàn liền xông ra ngoài, phong. Độn Sasanden, siêu Sasanden trực tiếp vừa cuồng phong cho xuyên thấu. Hướng về phía thú thỉ thần liền đập tới, thú thỉ thần liên tục ở trước người bố trí bảy đạo xoay tròn phong tường. Muốn phòng vệ Naruto cái này công kích, nhưng là vẫn bị Sasanden ung dung đánh vỡ. Thú thỉ thần mắng to một tiếng, chết tiệt, sau đó cũng chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại bên trong rừng rậm bốc lên một cái cự đại cột khói. Mà lúc này trên mặt đất thì bị Sasanden đánh ra một cái cự đại đích chỗ trống. Á đủ những thứ này đùa lớn rồi, Naruto xem cùng với chính mình hơi chút dùng điểm lực. Kết quả cái này lực phá hoại hơi có chút lớn, bất quá hoàn hảo không có đem thú thỉ thần trực tiếp đánh chết. Như vậy tiểu tử của mình cần phải ít một chút thu hoạch. Naruto, ngươi tên hỗn đản này, chớ đem cái tên kia đánh chết. Ta còn không có hảo hảo đánh hắn một trận đâu. Ichigo ở nơi nào hô lớn. Naruto bĩu môi, nói ra, ta nói ngươi hiện tại hoàn toàn chắc chắn. Mình có thể đánh hắn một trận sao? Ichigo, có tại sao không có? Ichigo kiên cường nói rằng, tốt, có chí khí, bất quá hiện tại không được. Naruto cười đùa nói rằng, thú thỉ thần lúc này đem chính mình vừa rồi không cẩn thận cọ đến Sasanden địa phương chữa trị xong. Mới, chỉ có, đứng dậy, phẫn nộ nhìn Naruto. Bất quá lúc này thú thỉ thần hay là đối với thực lực của chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Hướng về phía Naruto cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta muốn giết ngươi, ồ, phải, vậy được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi. Như vậy chúng ta liền nhất chiêu phân thắng thua a. Naruto tuyệt không để ý nói rằng, sau đó liền thấy thú thỉ thần bắt đầu dành dụm đại lượng linh tử. Naruto mỉm cười trong tay mà bắt đầu ngưng tụ lại Raizen Shuriken. Đúng lúc này một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống. Oanh, một cái liền rơi vào Naruto cùng thú thỉ thần giữa trên vị trí. Ichigo chứng kiến từ bên trong xuất hiện người thời điểm liền hô lớn. Ngươi, Naruto nhìn người đến. Trực tiếp đem vật cầm trong tay Raizen Shuriken tan hết. Nói ra, thật là, không có làm đầu. Kuchiki Byakuya nhìn người đến. Hỏi, ngươi là người nào? Ta gọi Aizen, người đến nhìn trước mắt thú thỉ thần. Bình tĩnh nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.